Chí Tôn Chiến Thần, chương 339, tôi là chồng của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm trôi qua, trời quang mây tạnh, Giang Sách đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cả gia đình. Đinh Mộng Nhiên vừa ngáp dài vừa bước đến bàn ăn và ngồi xuống, nhìn bữa sáng phong phú, cô vui vẻ nói. Chà, cuối cùng cũng có thể có một bữa sáng ngon lành. Bố vợ Đinh Khải Sơn bất mãn ra mặt, con nói thế là sao? Bữa sáng bố thường chuẩn bị cho con không ngon sao? Có chồng là quên mất bố, thật là bất hiếu. Đinh Mộng Nhiên thè lưỡi uống sữa và ăn trứng rán, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô tò mò hỏi, Giang Sách, hôm nay sao anh lại rảnh mà làm bữa sáng thế, không cần giải quyết việc của công ty sao? Gần đây không phải rất bận nên không có thời gian về nhà sao? Giang Sách cười đáp, việc của công ty đã xong rồi, mấy ngày nay anh có thể thoải mái, không cần phải đi làm. Thế à, Đinh Mộng Nhiên thầm mừng rỡ trong lòng, bởi vì Giang Sách bận việc của công ty nên đã lâu rồi bọn họ không ăn ở chung. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có cơ hội rồi. Nói không chừng, còn có thể. Ngay khi cô đang suy nghĩ vớ vẩn, Đinh Khải Sơn đã bật TV lên và xem tin tức buổi sáng. Theo báo cáo mới nhất, sau khi Tôn Vĩnh Trinh, chủ tịch xí nghiệp Thiên Đình, bị bắt giam, công ty đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, công ty đã được một nhà đầu tư nước ngoài đến từ Tây Cảnh mua lại. Tên của chủ tịch mới là Grip, sau khi mua lại, xí nghiệp Thiên Đình chính thức được đổi tên thành xí nghiệp Dạ Mạc. Dạ Mạc sẽ là bước đầu tiên để công ty có vốn đầu tư nước ngoài này tiến vào khu Giang Nam. Tôi tin rằng sẽ có nhiều hành động hơn nữa trong tương lai. Đinh Khải Sơn vừa nhai bánh quẩy vừa nói. Khá lắm, việc mua lại đã hoàn thành chỉ trong một ngày, ra tay thật nhanh chóng và hào phóng. Mặc dù xí nghiệp Thiên Đình đã phá sản nhưng nguồn lực của nó vẫn rất dồi dào cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn đánh vào khu Giang Nam, là một nguyên liệu rất tốt. Giang Sách ở bên cạnh lúc đầu vẫn còn tươi cười, nhưng sau khi đọc tin tức nụ cười trên mặt anh liền biến mất. Hai từ Tây Cảnh, khiến Giang Sách cảm thấy rất khác thường. Anh nhận thức rõ tình hình ở Tây Cảnh, những công ty có thể tồn tại ở nơi đó chắc chắn là những công ty hùng mạnh với sức mạnh đáng kinh ngạc. Bây giờ, khó có thể nói loại xí nghiệp này muốn vào khu Giang Nam là tốt hay xấu. Thậm chí có khả năng nhà tư sản đứng đằng sau xí nghiệp Dạ Mạc là kẻ thù truyền kiếp của chiến thần Tu La cũng không chừng. Điều này khiến Giang Sách khó chịu, cảm giác rất khó chịu khi tốn bao nhiêu công sức để giải quyết xí nghiệp Thiên Đình, dọn dẹp Tôn Vĩnh Trinh rồi lại để cho người khác được lợi. Ban đầu, Giang Sách vẫn đang cân nhắc xem con nên tự mình mua lại xí nghiệp Thiên Đình hay không, ai ngờ người đàn ông tên Rip này lại ra tay nhanh chóng như vậy. Rip, Giang Sách nhìn người đàn ông trên TV và cố gắng suy nghĩ vọng, nhưng anh không có một chút ấn tượng nào. Điều này cho thấy khi ở Tây Cảnh, Giang Sách chưa từng nhìn thấy người đàn ông tên Rip. Rốt cuộc anh ta là kẻ thù hay là bạn? Vừa nghĩ tới đây, Đinh Mộng Nhiên vươn tay hất đầu anh. Đang suy nghĩ gì vậy? Tập trung thế, Giang Sách định thần lại, cười nói. Không có chuyện gì, anh chỉ đang nghĩ bữa trưa nên ăn gì, có muốn làm món cá ngâm dưa chua em thích không? Đinh Mộng Nhiên lắc ngón tay. Không không, buổi trưa em không về nhà ăn cơm. Ồ, hôm nay có buổi họp lớp cấp 3, bọn em đi ăn nhà hàng. Đinh Mộng Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này, anh cũng nhàn rỗi, hay là đi cùng em đi, giúp em lái xe, làm tài xế cho em. Giang Sách ngượng ngùng nói, anh không phải bạn học của em, đi theo em có ổn không? Ồ, vậy à, Đinh Mộng Nhiên nói với một nụ cười xấu xa. Khi còn là một nữ sinh ở trường trung học, nhiều nam sinh đã viết thư tình cho em đấy. Họ nghe nói em sẽ tham gia buổi họp lớp lần này, nên cả đám đều nhao nhao muốn tới. Anh yên tâm để một mình em đi như thế à, đây là cô cố tình nói cho Giang Sách nghe. Sự thật đã chứng minh rằng rất hiệu quả. Chiến thần Tu La, mặc dù sức mạnh và trí tuệ đã đạt đến mức vượt xa người thường, nhưng xét về mặt cảm xúc thì anh vẫn luôn giống như một học sinh tiểu học. Không quá ngạc nhiên, không ai là hoàn hảo cả, dù Giang Sách có mạnh mẽ đến đâu thì anh vẫn có những điểm yếu. Cảm xúc là điểm yếu của anh. Ngay khi nghe tin người vợ xinh đẹp dịu dàng của mình bị những người đàn ông khác nhắm tới, hũ giấm ghen tuông trong lòng của Giang Sách đã bị lật ngay lập tức, anh cúi đầu nói. Bây giờ anh phải đi lấy chìa khóa. Nhìn bóng lưng của Giang Sách đi về phía phòng ngủ, Đinh Mộng Nhiên cười khúc khích, đó là một nụ cười hạnh phúc và hài lòng. Đinh Khải Sơn gõ bát, không biết trên dưới, sau này không được phép bắt nạt Sách Nhi nữa, biết không? Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, ăn sáng xong, sau 2 giờ nghỉ ngơi, Giang Sách lái xe đưa Đinh Mộng Nhiên đến khách sạn đã đặt trước, nhà hàng Trường Thanh. Nhà hàng này không phải là một nhà hàng đặc biệt sang trọng, nhưng địa điểm chuẩn xác, món ăn tứ xuyên của họ rất chính thống, đặc biệt là món lẩu kiều tứ xuyên, không nơi nào sánh kịp trong toàn bộ khu Giang Nam. nhiều buổi họp mặt công ty, họp mặt bạn bè, tụ tập bạn bè cùng lớp đều thích đến nhà hàng Trường Thanh này. Chiếc xe dừng lại, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên tay trong tay bước tới cửa, nhìn lên và thấy hai ký tự lớn được viết trên tấm bảng cổ kính Trường Thanh. Vào đi, bọn họ đều đã chuẩn bị xong ngồi. Ừm, Đinh Mộng Nhiên bước vào. Theo cuộc trò chuyện trong nhóm, phòng riêng được đặt trước là phòng số 6 trên tầng 2, là phòng lớn nhất trong nhà hàng. Họ bước lên lầu, đi tới trước cửa phòng. Đinh Mộng Nhiên chỉnh sửa lại quần áo, vươn tay mở cửa chậm rãi đi vào. Thời điểm cô bước vào, những tiếng ồn ào và náo động ban đầu trong phòng dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về Đinh Mộng Nhiên. Nhất là đám con trai đó, mắt tên nào tên nấy đều như muốn phun ra lửa. Một phần lớn trong số họ đến là vì Đinh Mộng Nhiên. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại hoa khôi của lớp năm nào. Không, Đinh Mộng Nhiên không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là hoa khôi của trường. Mộng Nhiên, cậu đến rồi à, đến đây đi, ở chỗ tớ này. Này, nghĩ gì thế, dĩ nhiên là Mộng Nhiên phải ngồi ở bên cạnh tôi rồi. Mấy người đừng có cướp, Mộng Nhiên phải ngồi bên tôi. Khi còn đi học chúng tôi ngồi cùng bàn đấy. Đừng nói nhảm, sao tôi không nhớ Mộng Nhiên cùng bàn với cậu. Tại sao lại không, Mộng Nhiên và tôi được ngăn cách bởi một lối đi, giống như Ngưu Lang chức nữ bị ngăn cách bởi một dải ngân hà thôi. À, đúng là rát vàng lên mặt, có rất nhiều tiếng ồn trong phòng, và các nam sinh đều hy vọng rằng Đinh Mộng Nhiên có thể ngồi bên cạnh họ. Ai có thể ngồi bên cạnh Đinh Mộng Nhiên ngày hôm nay, niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập. Trước khi Đinh Mộng Nhiên ngồi xuống, Giang Sách đã đi vào phía sau cô, kề sát Đinh Mộng Nhiên. Khuôn mặt của các chàng trai ngay lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, mày là ai? Dám dựa sát vào Mộng Nhiên như vậy? Giang Sách thờ ơ trả lời. Tôi tên là Giang Sách và là chồng của cô ấy. Cách chương.